Cửu vực kiếm đế, chương 584, áp trục chi vật, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tốt, Thiên Ma Tông chính là đã từng ma đạo lãnh tụ. Lão Phu nếu là đạt được này Thiên Ma Cửu Bảo, thực đủ sức để đại thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chữ thiên thứ hai hào trong rạp, một tôn lão giả đột nhiên đứng lên, một mặt kích động, lão giả này trước ngực, có một đường to lớn vô cùng con rết ấn ký, nhìn dữ tợn vô cùng, một thân nồng hậu dày đặc ma ý, cơ hồ đủ để đại biểu thân phận của hắn, tuyệt đối là một tôn địa ma môn đại nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, địa ma môn bên trong, có ai trên ngực, có một cái con rết ấn ký. Sở Phong Miên ở một bên, lặng yên mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Công Tử nói, không phải là Trăm Ngô Ma Tôn. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Lý trưởng lão suy nghĩ một chút mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Trăm Ngô Ma Tôn, thế nhưng là địa ma môn đại nhân vật thứ nhất, ngoại trừ cái kia chút lão cổ đồng bên trong mạnh nhất mấy tôn ma tôn. Làm sao Sở Công Tử trêu chọc phải người này? Đó cũng không phải, chỉ là cái này Trăm Ngô Ma Tôn, bây giờ vậy đang đấu giá trong hội. Ngay tại cái kia thứ hai hào trong rạp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên gật đầu nói, Trăm Ngô Ma Tôn, địa ma môn đại nhân vật, đi theo số 2 trong rạp lão giả kia, hẳn là một người không sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này Trăm Ngô Ma Tôn thực lực mơ hồ ở giữa, thậm chí còn tại bất tử ma tôn phía trên. Tại địa ma môn bên trong địa vị tuyệt không hội thấp. Thậm chí có thể là bây giờ địa ma môn trên thực tế chân chính đại nhân vật. Giống như là địa ma môn, Bắc Mang học viện dạng này tông môn, cũng không phải là không có sẽ vượt qua sinh tử cường giả. Nhưng là những người này đều là đã sống mấy ngàn năm lão cổ đồng. Ngày bình thường đều đang bế quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống như là Trăm Ngô Ma Tôn dạng này người, mới thật sự là lực lượng trung kiên, khống chế toàn cục. Cái gì? Sở Công Tử ngươi lại có thể khám phá cái này bao xương cấm chế? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý trưởng lão khắp khuôn mặt là kinh ngạc, cái này chữ thiên trong rạp cấm chế, thế nhưng là muốn so lên bọn họ thiên thương hội cấm chế, còn muốn lợi hại hơn vô số lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liền ngay cả Lý trưởng lão đều không thể xem thấu, Sở Phong Miên lại có thể làm đến, có chút thủ đoạn đặc thù thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên tùy ý cười cười, cũng không giải thích, để Lý trưởng lão trong lòng, nhìn về phía Sở Phong Miên, ngược lại là có mấy phần thâm bất khả trắc cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, này Thiên Ma Cửu Bảo, giá khởi điểm, 1 triệu linh thạch. BR, GT, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Linh Tôn chân nhân, trực tiếp mở miệng nói, 200 vạn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, số 7 trong rạp, Ngọc Diện Long trước tiên mở miệng, 3 triệu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, số 6 trong rạp thanh âm, cũng là không ngừng vang lên, 4 triệu, 5 triệu, 10 triệu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giá cả trèo thăng lên, trọn vẹn là cuối cùng đạt đến 70 triệu cấp độ. Bị cái kia số 2 trong dạp trăm Ngô Ma Tôn mua xuống. Này thiên ma cửu bảo, mặc dù uy lực cực mạnh, nhưng lại cũng không thích hợp Sở Phong Miên. Sở Phong Miên có Tổ Long Chí Tôn Kiếm, Phong Nhiêu Bi, Nhân Hoàng Bình, căn bản vốn không cần cái khác linh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đặc biệt là này thiên ma cửu bảo, chính là ma đạo chi khí, cùng Sở Phong Miên công pháp tương xung. Sở Phong Miên liền xem như đạt được, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cuối cùng này một kiện vật đấu giá, so sánh các vị cũng đều vì thế mà đến. Lão phu vậy không ở nơi này thừa nước đục thả câu. Mời xem, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Linh Tôn chân nhân thét dài một tiếng, tại trong bàn tay hắn, một viên mảnh ngói tàn phiến, hiện lên ở không trung, tại cái này mảnh ngói tàn phiến bên ngoài, ẩn chứa có vô số cấm chế, hiển nhiên là cố ý bị thiết hạ, dùng để phòng bị sử dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cuối cùng này một kiện vật đấu giá, chính là cực đạo tiên binh tàn phiến. Cái này cực đạo tiên binh tàn phiến, trong đó lực lượng, các vị có thể cảm giác ra, cùng thiên cấp linh khí, là hoàn toàn khác biệt. Linh Tôn chân nhân chậm rãi mở miệng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái này mặc dù là một kiện tàn phiến, nhưng là chư vị nếu người nào có thể đạt được lời nói, có thể đem luyện hóa, từ nơi sâu xa cũng sẽ nhận được kỳ ngộ, có lẽ có thể đem tất cả tàn phiến thu tập được. Đến lúc đó chính là người sở hữu một kiện hoàn chỉnh cực đạo tiên binh. Linh Tôn chân nhân lời nói, khiến phía dưới sôi trào lên, cực đạo tiên binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại chín vực trong lịch sử, đều là về phần tại viễn cổ thời đại, thượng cổ thời đại bên trong, mới xuất hiện qua đồ vật, tại bây giờ thời đại này, liền xem như vạn năm trước đó, đều không có tồn tại qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu ai có thể đạt được một kiện cực đạo tiên binh, đây cũng là mang ý nghĩa, gần như trở thành vô địch nhân vật, ai còn có thể là hắn địch thủ. Không sai, cái này thật là cực đạo tiên binh tàn phiến, ta có thể cảm giác được, trong đó linh lực, đều không phải là bình thường linh lực, mà là tiên nguyên, tiên lực, cùng thiên cấp linh khí, đều là khác nhau một trời một vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, số 3 trong bao xương nữ tử, nhìn thấy này Nhân Hoàng Bình tàn phiến một khắc, đều là đột nhiên đứng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam, mảnh vỡ này, ta nhất định phải đạt được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, điều tra thêm chúng ta còn có bao nhiêu tài phú. Hôm nay liền xem như sức liều ra tài. Cái này cực đạo tiên binh mảnh vỡ vậy muốn lấy được. Cực đạo tiên binh, ai có thể đạt được? Liền là chân chính vô địch. Nhất định phải đạt được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta phụng tông môn mệnh lệnh. Cái này cực đạo tiên binh tàn phiến. Nhất định phải tới tay. Bàn luận như vậy âm thanh. Còn có rất nhiều, cơ hồ là ở đây tất cả thế lực, cũng là vì cái này cực đạo tiên binh tàn phiến mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mặc kệ là bất luận cái gì một phương thế lực, đều tuyệt sẽ không bỏ qua cái này cực đạo tiên binh tàn phiến. Tại chúng nhân nghị luận bên trong, Linh Tôn chân nhân đột nhiên mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Cực đạo tiên binh tàn phiến. Giá khởi điểm, 10 triệu, 100 triệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Linh Tôn chân nhân vừa dứt lời. Số 10 trong rạp, Cổ Lâm chính là đột nhiên mở miệng nói. Gọi ra một cái số lượng. Cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trực tiếp hô lên 100 triệu giá cả. Ở đây vô số người đều là sợ ngây người. 100 triệu linh thạch. Cái này cực đạo tiên binh tàn phiến. Cái thứ nhất mở miệng. Rõ ràng đều là hô lên cao như thế giá cả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này bất quá chỉ là một cái cực đạo tiên binh tàn phiến. Lại không phải chân chính cực đạo tiên binh. Cần thiết hay không? Một chút vây xem võ giả. Đều có chút ghen ghét nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn lời còn chưa dứt. Tại chữ thiên trong rạp. Lại là liên tục hô lên vô số số lượng. Ta ra 200 triệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. 250 triệu. 300 triệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từng cái chữ thiên trong rạp. Cũng bắt đầu tranh đoạt. Một tiếng cao hơn một tiếng. Cái này cực đạo tiên binh tàn phiến giá cả. Đang điên cuồng tiêu thăng. Cái này đơn giản khiến người ta trợn mắt hốc mồm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này. Quá điên cuồng. Lý trưởng lão đều là có chút mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ vậy không nghĩ tới. Cái này cực đạo tiên binh tàn phiến. Thế mà hội giá trị cao như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Điên cuồng. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này cực đạo tiên binh tàn phiến giá cả. Làm sao hội vẻn vẹn như thế? Lần trước Sở Phong Miên đập cực đạo tiên binh tàn phiến. Là tại Tần Hoàng Quốc Độ. Địa phương nhỏ bên trong địa phương nhỏ. Cực kỳ xa xôi. Không có cái gì cường giả thế lực lớn. Cho nên mới sẽ bị Sở Phong Miên đạt được. Nhưng là bây giờ nơi này. Thế nhưng là hư không hải. Bắc vực vô số cường giả căn cứ. Càng là bởi vì cái kia 6 tòa hang cổ phủ nguyên nhân. Càng là hấp dẫn rất nhiều trung vực. Tây vực cường giả đến đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dạng này một viên cực đạo tiên binh tàn phiến. Liền xem như 7 đại tông môn. Chỉ sợ cả đám đều hội muốn có được. Giá tiền này. Còn quá thấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. 500 triệu. Một thanh âm. Đột nhiên vang lên. Chính là số 3 trong rạp nữ tử kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này một thanh âm. Lại là ngạnh sinh sinh tướng cái này cực đạo tiên binh tàn phiến. Trọn vẹn là kéo cao đến 500 triệu tình trạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.